Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, độc mắt. Cái này trận vòng bán kết là tháng này Wolfsburg cùng Bayern Munich lần thứ hai giao thủ. Để cho chúng ta nhìn xem Henke đối Bayern cải tạo phải chăng có thể ngăn cản được Wolfsburg. Đầu này công kích tuyến. Adam Simpson cấp tốc đem song phương đội hình ra sân báo rồi một lần. Cười lấy hỏi hôm nay giải thích khách quý Mateus. Lothar, Bayern thủ phát đội hình cùng trên một trận đá với Barcelona giống như đúc. Otto vẫn như cũ xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Đây là giáp đá với cho làm ra lớn nhất. Cải biến, dù sao đã là trận đấu mùa giải cuối. Mà giáp minh xác không có khả năng chuyển chính thức. Mateus nhìn chằm chằm sân bóng. Đối lập trên một trận Bayern đá với Wolfsburg. Tiền vệ chủ, trái trung vệ, bên phải hậu vệ đều có biến hóa. Otto mặc dù rõ ràng không thích ứng Bundesliga. Nhưng Leo tựa hồ đã bị Messi triệt để đánh tan. Wolfsburg bên này, trên một vòng thi đấu vòng tròn ngừng thi đấu Best phục xuất thay thế Misimovic. Cái khác vẫn như cũ là khuôn mặt cũ. Adam Simpson nhìn chằm chằm Best vị trí. Best lui về vô cùng sâu. Hắn cùng Misimovic cũng không phải là một cái loại hình cầu thủ. Trên một trận đợt người da đen lâm vào Cottbus bầy vũng bùn bên trong. Phát huy phi thường hỏng Best. Đây cũng là Maga chiến thuật điều chỉnh. Trên thực tế, bên sân Maga chính tại nhíu mày. Vừa mở màn 5 phút đồng hồ bên trong, Best lui về vô cùng sâu. Thủy Chung cùng Josue bảo trì rất gần khoảng cách. Đội bóng đội hình vậy bởi vậy hướng Best vị trí thít chặt. Graffai cùng Jenner tại hai bên hướng bên trong thu. Zeko một cái người đè vào phía trước. Cùng Josue làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Best con mắt nhìn lấy phải đường Makoto Hasebe. Nhưng cổ chân lắc một cái đưa bóng đưa đến lui về Zeko dưới chân. Zeko bị sau lưng Demichelis chen lấn thất tha thất thểu. Khóe mắt liếc qua quét gặp Best vẫn là không có trước cắm. Zeko bất đắc dĩ mũi chân đâm bóng truyền về. Nhưng là Otto kẹp phòng để Zeko xuất hiện truyền bóng sai lầm. Bóng ra cong vẹo bay ra đường biên. Otto hoàn toàn chính xác rất có thể chạy. Hơn nữa trường kỳ ở phía sau phòng tuyến 4 cái vị trí thay phiên ra sân để hắn tại tiền vệ chủ. Trên vị trí này cũng có thể phát huy rất mạnh bình chướng tác dụng. Best liếm liếm lưỡi đầu quyết định lại quan sát một hồi. Thứ 15 phút đồng hồ, Ribéry rốt cục dùng một lần ngoài dự liệu đường biên khởi động hất ra rồi Makoto Hasebe. Sau đó cưỡng ép bên trong cắt làm bộ sút xa hấp dẫn Josue lực chú ý. Mới đưa bóng xuyên qua ra ngoài. Khác một bên đường biên bên trong thu Schweinsteiger chuẩn bị ngừng bóng đến một cước sút xa. Nhưng chờ hắn vừa dừng lại bóng mắt liếc thủ môn chạm vị. Trước người liền xuất hiện một bóng người. Best đã bổ phòng đúng chỗ. Kỳ thật Best năng lực phòng ngự vậy không tính quá kém cỏi. Chỉ ít lần này làm không tệ. Adam Simpson nói như thế. Nhưng bên người Mateus hắc hắc cười không ngừng. Tốt a, nếu như hắn đánh tổ chức tiền vệ chủ. Vẫn là muốn phân phối một cái phòng thủ hình giữa trận. Adam Simpson nhún nhún vai. Best mất bóng sau phản ứng đầu tiên thường thường là phạm quy. Cái kia 5 tấm thẻ vàng bên trong có 4 tờ đều là như thế đến. Schweinsteiger có chút hối hận, không có trực tiếp lên chân rút bắn. Đây là Ribéry khó được chế tạo ra cơ hội, nhưng hối hận cũng vô dụng. Bé heo quay người hộ bóng mắt liếc sau lưng đưa bóng chuyền về cho Van Bommel. Trên khán đài lão Mark tức giận tới mức đập bắp đùi. Hận không thể tự mình lên sân khấu một cái lôi ra chính mình cái kia ngoại tôn. Trước một bài Cruz hơi dao động đầu. Schweinsteiger sút xa năng lực rất mạnh, nhưng động tác tần suất rất chậm. Cần dừng lại bóng, hai quan sát thủ môn chạm vị, ba lên chân, Bess thấy là Van Bommel nhận bóng, trong lòng có chút kinh ngạc, lại quan sát 2 phút đồng hồ. Bess trong lòng có chút đếm, Bayern tại thời điểm tiến công, Van Bommel chạm vị gần phía trước, sau lưng Otto bảo hộ. Bởi vì đội tuyển Hà Lan dài cũng không phải là thuần túy phòng thủ hình tiền vệ chủ. Hắn là có nhất định năng lực tổ chức, mặc dù tại đây loại đẳng cấp đọ sức bên trong không có tác dụng gì. Nhưng tối thiểu chuyển di bóng còn hoàn thành không tệ, mà Bayern tại phòng thủ thời điểm, Otto vị trí tiền đề phạm vi lớn ngang chạy càn quét. Van Bommel sẽ thối lui đến hậu phòng tuyến trước đó bổ để lọt tra thiếu. Bộ này lý luận chiến thuật là không có vấn đề gì. Nhưng Bess này đôi độc mắt vẫn là nhìn thấy rồi lỗ thủng. Bởi vì Otto dù sao cũng là khách mời tiền vệ chủ. Tại công thủ chuyển đổi thời điểm thường thường sẽ ở trạm vị trên. Tại cùng Van Bommel phối hợp thêm để lọt ra chỗ trống. Phải biết, mọi người đều biết, tại công thủ chuyển đổi thời điểm, thường thường là chỗ trống dễ dàng nhất bị đối thủ bắt lấy thời điểm. Bọn tiểu nhị, thêm chút sức, Bess vỗ vỗ trường dùng tiếng Trung giống lớn câu. Wolfsburg cầu thủ mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại biết rõ đây là Bess phát ra tín hiệu. Thứ 28 phút đồng hồ, đường biên Ribery tại Josue, Makoto Hasebe kẹp phòng bị miễn cưỡng không chế bóng. Ý đồ đưa bóng truyền về cho Van Bommel, nhưng là khoảng cách Van Bommel 10m, Bess đột nhiên khởi động, dùng một cước tình thế bắt buộc trượt xúc đưa bóng phá hư. Phá hư, cái từ này chỉ tồn tại Van Bommel tâm lý. Ghế bình luận trên Adam Simpson nhìn phi thường rõ ràng, cước này trượt xúc nhìn qua hung mãnh, nhưng bóng ra cũng không có bị đại lực đá văng ra. Cũng không có siêu siêu vẹo vẹo bay về phía không bên trong. Mà là thật nhanh lăn hướng đã kiến tạo đi lên Lam sau lưng. Nói là một cước trượt xúc, còn không bằng nói là chuyền bóng chuẩn xác hơn. Là Graffai, hắn tại Lam sau lưng lấy được banh. Adam Simpson hô to, đây là Wolfsburg phản kích. Otto hiệp phòng đi qua, hắn hẳn là để Lucio. Mateus thì thào nói đột nhiên dừng lại. Bess phía trước cắm, trước nửa giờ cơ bản không có chiến thuật trên ý nghĩa đạp vào trước trận. Bess cấp tốc bò lên đến, hướng phía địa điểm dự định một đường phi nước đại. Từ trên khán đài nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy 4 cái bóng người tại bão táp đột tiến. Phải đường Graffai, trung lộ Zeko cùng Bess, cùng với cánh trái Jenner. Graffai không có ý đồ qua rơi Otto, mà là đột nhiên một cái dừng lắc mở chỗ trống, một cước truyền trong đưa vào cấm khu. Trận đấu này Bayern trung vệ tổ hợp là Lucio cùng Demi Curly. Đây đối với Nam Mỹ trung vệ hợp tác năng lực kinh nghiệm so Breno mặt hàng này mạnh hơn nhiều. Demi Curly lực áp Zeko đánh đầu giải vây, hắn biết rõ phía sau là cái lỗ thủng. Otto chưa hẳn có thể chăm chăm đến ở Jenner, cho nên cũng không có đưa bóng sau cỏ, mà là trực tiếp từ chính diện đỉnh ra rồi cấm khu. Lớn ở ngoài vùng cấm từ trước đều là binh ra vùng giao tranh. Tại đây 10 cái bình phương trong khu vực, có thể lựa chọn qua người, có thể lựa chọn rượu truyền, mấu chốt nhất là có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn. Cho nên Demi Curly lựa chọn không thể nói sai. Huống chi Bayern là có 2 cái phòng thủ tiền vệ chủ. Van Bommel, Mateus căm tức răn dày. Thế mà chen bất quá một cái không đến 20 tuổi hài tử. Hướng về phía trước phi nước đại, Bess thủy chung không thể triệt để hất ra sau lưng Van Bommel. Hắn dứt khoát bước chân dừng một chút, sau hướng bên cạnh lóe lên. Không nghĩ tới đối phương giở trò xấu, Van Bommel một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Còn ý đồ đưa tay đi bắt cầm cái số 38 ống tay áo. Nhưng là Bess rất sắc bén tác hơi vung tay. Bước nhanh hơn, lúc này Demi Curly giải vây sau bóng ra vừa mới bay ra cấm khu. Đây là cơ hội, Adam Simpson đứng lên, khó có thể tin. Bayern lớn cấm khu trước thế mà không người phòng thủ. trên khán đài Cruz đã có che mặt xúc động rồi. Best bày kế lần thứ nhất tiến công liền có thể chế tạo uy hiếp. Hơn nữa, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.